Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1087, Quá Hoa Tâm. Đảo ngược thời gian, Lăng Yên Sơn Mạch, hai đại hoàng triều giao giới chi địa, có một chi gọi là Tử Vong Quân Đoàn, đội ngũ. Bọn hắn là đại hạ biên quan một chi nhất, không có địa vị quân đoàn. Là tiên phong đội ngũ, lúc khai chiến, đều là xông lên phía trước nhất giết địch binh sĩ. Nếu như trên chiến trường không có cách nào lập công, tùy thời sẽ còn bị xử tử. Trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai thời gian, cái này một chi đội ngũ thu lưu đều là từ Lăng Yên Sơn Ngục quay tới Ngục Nô. Cần giết đủ man tộc người, tích lũy đầy đủ quân công, mới có thể trùng hoạch được tự do. Cho tới nay, Tử Vong Quân Đoàn là tử vong suất cao nhất đội ngũ. Đã từng, kia là Tử Vong Chiến Vương thống lĩnh đội ngũ. Khi hắn trở thành chiến vương về sau, càng là lĩnh ngộ tử vong chi đạo, trở thành đại hạ hoàng triều 10 vị trí đầu vương giả một trong. Khôi phục tự do thân, liền do Tử Vong Mân Côi tiếp nhận. Không có ai biết Tử Vong Mân Côi lai lịch. Chỉ biết là nàng bị ném đến quân doanh thời điểm, ngay cả nhân tướng cảnh giới cũng còn không có đạt tới. Thế nhưng là nàng lại lĩnh ngộ tử vong ý thức, ngưng tụ thuộc về mình tử vong chi đạo, trở thành kế tử vong chiến vương về sau tân vương, làm tới tử vong quân đoàn đoàn trưởng. Tử vong mân côi tại trong quân đội hung danh hiển hách, là có tiếng lãnh huyết nữ nhân. Những cái kia nghịch nàng ý tứ người đều bị nàng đưa đến địa ngục đi. Ai biết, một ngày nào đó tới một thiếu niên, nhìn nhu nhu nhược nhược, lại là dám chém giết man nhân, mà lại phi thường liều mạng. Hơn nữa có thể cùng trong quân đoàn ác nhân chém giết cũng không sợ hãi. Tốt nhất còn trở thành quân đoàn thống lĩnh. Gã thiếu niên này còn làm một kiện tất cả mọi người không biết lớn mật sự tình. Đó chính là nhìn tử vong mân côi thân thể, đồng thời còn không có bị trực tiếp làm thịt. Thật sự là thượng thiên sủng hạnh. Theo thiếu niên trưởng thành, tử vong mân côi đem tử vong quân đoàn đoàn trưởng chi vị giao cho trong tay thiếu niên. Nàng liền biến mất, thiếu niên đối nàng biến mất, vẫn luôn treo ở trong lòng. Đáng tiếc không biết nàng từ đâu tới đây, càng không biết nàng chạy về chỗ đó. Từng tại hoàng triều bên trong, hắn đã từng phái người hiểu rõ tử vong mân côi lai lịch. Đáng tiếc căn bản không tìm ra manh mối, thật giống như trống rỗng xuất hiện một người. Thiếu niên từ từ đưa nàng đem quên đi, ai nghĩ đến sự tình cách nhiều năm. Trong Long Phượng Uyên, thế mà gặp lại một đóa tương tự, mân côi. Đồng dạng có tử vong chi đạo hương vị. Chỉ là không biết có phải hay không là nàng. Nàng che mặt, mặc một bộ đồ đen thánh giáp, kia linh lung tư thái uyển chuyển vô cùng, khí tức tử vong hình thành một đóa yêu dị mân côi, cản trở long sát khí cùng phượng hoàng chân hỏa. Tại màu đen mân côi bị hai loại lực lượng hủ hóa về sau, nàng đã là nhẹ nhàng linh hoạt mà rơi vào thông đạo. Trong thông đạo, các tộc đỉnh cấp sinh linh đã cùng trong thông đạo thi cốt đối chiến ở cùng nhau. Những cái kia đỉnh cấp sinh linh gặp được tâm động chi vật, khó mà khống chế mình tham lam. Bọn hắn đụng phải những thứ kia về sau, thi cốt liền sẽ phục sinh đối phó bọn hắn. Trừ phi bọn hắn có thể chống cự được thi cốt lực lượng, nếu không sẽ là một con đường chết. Nhân tộc sinh linh tương đối thông minh, bọn hắn đại bộ phận khống chế tham niệm, tiếp tục hướng bên trong thâm nhập vào đi. Bọn hắn muốn thăm dò cửa đá về sau đến cùng có cái gì. Nếu quả thật có thiên địa mẫu khí, đó mới là lớn nhất cơ duyên. Dương Vũ cũng không muốn lại trì hoãn, đối người bên cạnh nói, các ngươi không muốn đi xuống, ta cũng xấu hầu đi một chuyến, mặc kệ chúng ta xảy ra chuyện gì. Các ngươi cũng không có thể xúc động, ta cùng đi với ngươi. Tử Ngữ Nguyệt, Thư Vũ Quân, Tiểu Man tam nữ trăm miệng một lời. Không được, quá nguy hiểm. Dương Vũ không khách khí chút nào cự tuyệt nói. Võ, đừng quên ta có mộng huyễn giả y, Từ Ngữ Nguyệt đối Dương Vũ truyền âm nói. Tốt, a, vậy ngươi nhất định phải đi theo bên cạnh ta. Dương Vũ đối Từ Ngữ Nguyệt thỏa hiệp, Thư Vũ Quân cùng Tiểu Man thì là không thể đi vào. Các nàng còn muốn kiên trì, nhìn Dương Vũ sắc mặt toát ra bất mãn chi sắc về sau. Chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu lưu lại. Chúa công, ta cùng ngươi đi vào. Dương Bá cùng Hứa Chư lại từ bàng thuyết. Dương Vũ quay đầu nhìn xem bọn hắn nói. Các ngươi cũng lưu lại. Dừng một chút hắn lại cường điệu. Bảo vệ tốt Vũ Quân. Tiểu Man, còn có Thanh Tĩnh sư muội. Ta không hy vọng các nàng nhận bất cứ thương tổn gì. Không chờ bọn họ đáp lời, Lục Chí đã ở một bên cười nói. Chúa công yên tâm đi. Có ta cái này vĩ đại thánh trận sư ở đây. Đến nhiều ít người ta đều có thể thay ngươi giải quyết. Các nàng tuyệt đối sẽ không có việc. Có ngươi tại ta yên tâm. Dương Vũ lên tiếng về sau. Cũng không còn nói nhảm. Hướng phía dưới vọt tới. Dương Vũ trên thân vẫn hất lên đỉnh cấp thành y. Nó có thể ngăn cách đại bộ phận long sát khí cùng phượng hoàng chân hỏa. Chút ít long sát khí cùng phượng hoàng chân hỏa đều bị hắn hấp thu. Hắn có thể bình yên vô sự địa tiến vào phía dưới thông đạo. Từ Ngữ Ngôn mặc có mộng huyễn giả y. Cái này thế nhưng là thánh khí bảng phía trước thánh y. Không chỉ có được ẩn hình chi năng, mà lại lực phòng ngự càng tại Dương Vũ món kia đỉnh cấp thánh y phía trên. Nàng có thể tùy tiện xông vào, xấu hầu cũng không biết từ nơi nào lấy được một kiện kim sắc hỏa chiến giáp. Nhìn rách dưới bao vây lấy thân thể, thế nhưng là những cái kia long sát khí cùng phượng hoàng chân hỏa đều bị ngăn cách lái đi. Cùng lúc đó, hắn còn có thể hấp thu long sát khí cùng phượng hoàng chân hỏa. Điểm này cùng Dương Vũ có chút tương tự. Không thể không nói xấu hầu đạt được cơ duyên không có chút nào thua kém Dương Vũ. Miêu miêu, Dương Vũ bên người đến cùng có mấy cái nữ nhân. Phượng cung đội ngũ phương hướng. Có một cái giống như nữ hoàng đồng dạng tuyệt mỹ nữ tử hướng về một thanh niên hỏi. Có thể ở chỗ này danh xưng nữ hoàng. Ngoại trừ Tào Kỳ Phi còn có ai? Miêu Mạc gãi gãi cái ót nói. Cái này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta cùng lão đại thời gian còn thiếu. Một cái không muốn mặt hoa tâm đại thiếu. Ngươi tuyệt đối không nên học hắn. Nếu không ta không tha cho ngươi. Tào Kỳ Phi hừ lạnh nói. Miêu Mạc nội tâm kêu oan a. Hắn lão đại hoa tâm cùng hắn có quan hệ gì? Đây là nằm cũng gặp nạn a. Tỷ tỷ, chúng ta đi vào chung nhìn xem. Tào Kỳ Phi hướng về một bên hiên viên ba chúa công hỏi. Chúng ta vẫn là chớ đi. Loại sự tình này không thích hợp chúng ta. Có Hỏa Vũ nha đầu kia tại là được rồi. Hiên viên tam công chúa 10 phần lý trí địa nói. Tào Kỳ Phi do dự mãi về sau. Vẫn là đè xuống trong lòng xúc động. Nàng thật muốn lao xuống đi cùng kia, Nguyệt tiên tử, đọ sức đọ sức. Nàng cùng Dương Vũ có đổ ước mang theo. Nàng ngay cả người đều bại bởi Dương Vũ. Cứ việc hai người cũng còn không có thực hiện việc này. Mà lại nàng cũng không có ý định thật thực hiện. Cũng không ảnh hưởng nàng đối Dương Vũ có ấn tượng tốt. Một cái có thể đem Minh Thi Độc cùng Minh Thi Chú đều giải quyết thiếu niên. Luyện dược bản sự hoàn toàn lấn át nàng gió mang. Cũng không chính là nàng trong lý tưởng nam nhân sao. Đáng tiếc, quá hoa tâm, Dương Vũ, Từ Ngữ Nguyệt cùng Tôn Đấu đều xâm nhập thông đạo. Dương Vũ lập tức đối bọn hắn truyền âm nói. Tuyệt đối không nên mạo muội động những vật kia. Yên tâm đi, điểm ấy tự chủ ta còn là có. Từ Ngữ Nguyệt tới gần Dương Vũ. Nắm chặt lại Dương Vũ bàn tay nói. Ở bên ngoài sinh linh đều nhìn thấy một màn này. Không ít nhân tộc người thanh niên đều là không phẫn địa kêu rên. Tử tiên tử nàng, nàng làm sao cầm nam nhân kia tay. Nhanh buông ra a, lòng ta nát, hỗn đàn, cái kia lại cáp mô là ai. lại dám cùng Nguyệt Tiên Tử đi cùng một chỗ. Có tin ta hay không đưa ngươi tháo thành tám khối. Kia là Dương Vũ Thánh Sư. Hắn thế mà cùng Tử Ngữ Nguyệt Thánh Nữ đi tại một khối. Ai có thể nói cho ta? Đây tuyệt đối không phải là thật. Dương Vũ Thánh Sư thế nhưng là ta nhìn chúng nam nhân. Cái kia xú nữ nhân. Mau thả hắn ra tay. Không phải ta và ngươi liều mạng. Mặc kệ là nam thiên kiêu vẫn là nữ thiên kiêu đều có mình thích đối tượng. Tử Ngữ Nguyệt là một cái tuyệt sắc nữ nhân. Nếu không cũng sẽ không bị người hô vì Tử Tiên Tử hoặc là Nguyệt Tiên Tử. Dương Vũ cũng không kém cỏi, là dược sư liên minh sử thượng trẻ tuổi nhất đỉnh cấp thánh dược sư. Chỉ bằng cái danh này, liền để rất nhiều nữ tử đối với hắn thay đổi cách nhìn. Huống chi hắn dáng dấp còn đẹp trai như vậy, đương Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt công nhiên cùng một chỗ. Đúng là đưa tới rất nhiều ánh mắt cừu hận, có sai lầm đi lý trí thiên kiêu lao xuống. Trực tiếp bị long sát khí cùng phượng hoàng chân hỏa tiêu diệt. Có thể vì thích người đi chết. Đây mới là chân ái. Đương nhiên ở trong mắt rất nhiều người. Đây là người ngu xuẩn. Nên tiến sinh linh đều tiến vào. Không nên tiến sinh linh cũng không còn dám có khác suy nghĩ. Trong thông đạo đến cùng sẽ ẩn giấu đi cái gì bí mật kinh thiên. Thông đạo rất rộng lớn. Chiếm cứ rất lớn một vùng không gian, có thể dung nạp 1000 sinh linh đồng thời đặt song song tiến đến đều không đáng kể. Những cái kia dẫn đầu tiến đến sinh linh sinh tham niệm bị nơi này thi cốt công kích diệt sát. Trước mắt vẫn chưa có người nào có thể tại những hài cốt này trong tay đoạt được thánh vật hoặc là thần vật. Dương Vũ mang theo Tử Ngữ Nguyệt, tôn đấu muốn nhanh chóng xông vào chỗ sâu. Ai biết có một tôn dị tộc sinh linh họa thủy đông dẫn. Hắn chiếm một kiện thánh vật về sau. Hướng phía đằng sau tiến đến Dương Vũ ba người lao đến. Đây là một tôn dực nhân tộc. Nàng lấy tốc độ lấy sưng. Huy động hai cánh. Ẩn ẩn có lôi điện chi lực ở chỗ này chớp động lên. Là biến dị lôi dực tộc. Loại này dị tộc thực lực phi thường cường hãn. Có thể tùy thời dẫn tới thiên lôi chiến đấu. Đương cái này lôi dực nhân lướt qua tới thời điểm. Xấu hầu dẫn theo đoạn côn hướng phía đối phương giận đập tới. Đồng thời quát to. Yêu nữ. Dám hại chúng ta. Xấu hầu đã không còn là Ngô Hạ A Mông. Lực chiến đấu của hắn tuyệt đối là đông đảo thiên kiêu bên trong cấp cao nhất tồn tại. Một côn này đánh đi ra. Mang theo nồng đậm hỏa lực. Ẩn chứa vô cùng lực lượng bá đạo, lôi dực nhân rít gào lên thanh âm, kẻ ngăn ta chết, lôi dực nhân sao động ở trong tay song chùy, có lôi âm trực tiếp chấn nhập xấu hầu linh hồn, còn có lôi điện chi lực ngăn cản xấu hầu công kích. Sức chiến đấu cũng đồng dạng biến thái, tại lôi dực nhân phía sau có một bộ hiện ra lôi điện thi cốt đã vồ tới. Cái kia đáng sợ lôi trào phảng phất có thể xé rách trường không. Lực sát thương hết sức bá đạo. Một trảo này lực lượng không chỉ có bao phủ lôi dực nhân. Cũng đem xấu hầu cùng nhau bao phủ tại trong đó. Cẩn thận, Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt cùng hét lên. Hai người bọn họ không chút do dự xuất thủ. Đi công kích cỗ kia lôi điện thi cốt. Hy vọng xấu hầu lọt vào tổn thương. Lôi dực nhân cũng ý thức được phía sau hung hiểm, có thánh chỉ lực lượng bị xé nứt, che chở nàng tăng tốc rời đi. Chỉ cần chạy đi, nàng liền có thể có được món kia đỉnh cấp thánh vật. Cùng lúc đó, Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt công kích cũng đều rơi xuống kia một chảo phía trên. Làm cho kia lôi điện thi cốt công kích ngừng lại, trong lúc vô hình cũng giúp kia lôi dực nhân một thanh. Gái điếm thúi, muốn chạy trốn không cửa. Xấu hầu nổi giận, vừa mới lôi dực nhân công kích nhưng không có làm bị thương hắn. Hắn phẫn nộ chính là đối phương dẫn tới lôi điện thi cốt. Hỏa nhãn kim tinh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.